Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1671 tới chơi thiếu niên. Đây là kim loại tính tinh thể đi. Giang Nam Như khóe miệng lộ ra tươi cười, nhìn trong tay kim loại tính tinh thể, không khỏi mừng rỡ. Giang Nam Như xem rõ ràng, không có đi đem kia tinh thể hấp thu, mà là đột nhiên vừa thu lại. Đem kia tinh thể thu lên. Lúc này, Giang Nam Như còn ở người khác địa bàn bên trong, tự nhiên không muốn trêu chọc thị phi. Nàng cũng biết kia tinh thể lợi hại, lại là không dám ở Cố Khuynh Thành động phủ bên trong đem này hóa giải. Giang Nam Như hợp thành kim loại tính tinh thể, trong lòng đã là vạn phần vui sướng. Chính là, đương Giang Nam Như đột nhiên ngoái đầu nhìn lại thời điểm, lại là hơi chút sửng sốt một chút. Nguyên lai, vừa mới kia mãn nhà ở kim khí, đã là hóa thành từng khối hòn đá giống nhau. Ở kia kim khí phía trên, đã là nhìn không ra bất luận cái gì kim sắc thuộc tính này. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, thấy kia mãn nhà ở kim khí đều như vậy vứt đi. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, chính là Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Những cái đó kim khí tuy rằng ở thế tục bên trong giá trị xa xỉ, nhưng tại nơi đây lại là cực kỳ bình phàm. Nếu là cho dư cũng đủ lớn lên thời gian, thu thập đến như vậy quy mô kim khí, cũng không tính cái gì gian nan sự tình. Tiên tử, chúc mừng chúc mừng. Giang Nam Như đột nhiên xoay người, lại nghe một bên truyền đến một người thiếu niên thanh âm. Kia thiếu niên đúng là lúc trước Giang Nam Như gặp rùa biển thiếu niên. Lúc này kia thiếu niên chậm rãi tiến lên, tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Nguyên lai là ngươi. Giang Nam Như thấy thiếu niên chậm rãi tới rồi trước mặt, trong lòng vừa động, nói, không biết có chuyện gì, là Cố đạo hữu tương gọi. Cũng không phải, nhưng thấy kia thiếu niên nói, là ta muốn tìm ngươi. Giang Nam Như nhất thời sửng sốt, lại là không có minh bạch kia thiếu niên ý tứ. Kỳ thật kia thiếu niên thực lực cũng hoàn toàn không nhỏ yếu, chỉ là tại đây động phủ bên trong không biểu hiện ra tới thôi. Không sai, chính là ta. Thiếu niên thản nhiên nói. Nói vậy, tiên tử cũng biết nơi này một ít tình huống. Ta sư tôn, Cố tiên sinh, có thể nói là nơi đây một anh trùm lớn. Nhưng là, sư tôn quá mức với cao ngạo, thế cho nên gây thù chuốc oán quá nhiều. Giang Nam Như cẩn thận nghe thiếu niên lời nói, lúc này lại là có chút không hiểu. Kia Giang Nam Như nhìn trước mặt thiếu niên, đột nhiên hỏi, đạo hữu sở băn khoăn, chỉ sợ không phải trước mặt đi. Tiên tử minh giám. Thiếu niên hơi hơi gật đầu, nói, nếu là sư tôn thượng ở, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chính là, một khi sư tôn phi thăng thượng giới, tự nhiên liền đại không giống nhau. Lúc này sư tôn đã là độ kiếp thành công, tự nhiên là cùng phía trước bất đồng. Tùy thời tùy chỗ, sư tôn đều có phi thăng khả năng, mà chúng ta lại vẫn là muốn tại nơi đây đãi đi xuống. Thiếu niên không có nói xong, nhưng Giang Nam Như lại là minh bạch đối phương ý tứ. Nếu là kia Cố Khuynh Thành phi thăng lúc sau, thiếu niên chỉ có thể tại nơi đây đau khổ chống đỡ, mà nguyên bản không dám có chút động tác thù địch, cũng tất nhiên sẽ sôi nổi trả thù. Đã không có Cố Khuynh Thành, nơi này tất nhiên sẽ bị thù địch đạp vì bột mịn. Đạo hữu tiến đến là có ý tứ gì? Giang Nam Như hỏi, tự nhiên là mưu cầu một chút đường lui. Thiếu niên nói cũng cực kỳ minh bạch, nói, đường lui. Giang Nam Như làm bộ nghe không hiểu kia thiếu niên ý tứ, nói, ân, đường lui. Thiếu niên chính xác nói, còn thỉnh tiên tử hỗ trợ. Đạo hữu chớ có diễu cợt, ta là ngươi sư tôn thủ hạ bại tướng, như thế nào có thể giúp đỡ ngươi vội? Giang Nam Như nói, tự nhiên là có biện pháp. Thiếu niên nói, chúng ta muốn, nói, kia thiếu niên âm điệu đột nhiên biến hóa trầm thấp rất nhiều. Hết chương.